mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468. Người muốn ta làm cái gì liền làm a. Giờ này khác này, Quân Vong Trần quả thực có một loại nhật cầu tâm lý. Hơn nữa còn là một cái công cầu. Ta giọt cái đại thúc. Hóa ra phía trước ta diễn lâu như vậy. Kết quả một mình ngươi lấy lại công đạo. Trực tiếp để cho ta bắt đầu từ số không. Ta thật sự là muốn đem 40 mét đại đao gác ở ngươi trên cổ ma sát. Để cho ngươi cảm thụ một chút quan hoài lực lượng. Tiểu hòa tử, tại sao muốn đánh ta một trầu? Nghe được Quân Vong Trần, đại thúc ngẩn ngươi. Ta là kích động muốn đánh ngươi. Cái loại cảm giác này ngươi năng lượng trải nghiệm sao? Đại thúc lộ ra một nụ cười. Đại thúc lý giải, ngươi yên tâm, có đại thúc tại, cái nữ oa này từ tuyệt đối không dám đánh ngươi. Đến, đứng ở đại thúc bên cạnh, không muốn đi, hôm nay đoàn người nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được ấm áp. Quân Vong Trần nghe nói phía sau càng thêm nóng, nước mắt doanh tròng, hai quyền nắm chặt, đại thúc, ta có một câu mụ bán phê không biết làm tương không làm tương. Một bên, Mạch Ly đầu tiên là sững sờ, chợt lông mày mở ra, nói thật, nàng còn tưởng rằng Quân Vong Trần hội bằng vào kinh thiên địa khiếp quỷ thần diễn kỹ chạy mất. Lại không ngờ tới, bốn phía đám người như vậy ra sức, nhìn xem Quân Vong Trần cái kia buồn thần sắc, Mạch Ly khóe miệng câu lên một đạo cười yếu ớt, sau đó từ trong túi tiền xuất ra cảnh sát chứng nhận. Sắc mặt nghiêm túc quát, các vị tiên sinh nữ sĩ. Mời các ngươi lui ra phía sau. Đây là một cái liên quan độc tội phạm truy nã. Người này cực kỳ am hiểu ngụy trang. Trên tay hắn lây dính rất nhiều người mệnh. Cục cảnh sát đã truy nã hắn 10 năm. Hôm nay tra được hành tung của hắn. Đặc biệt tới bắt hắn. Nếu có ai dám ngăn trở, coi là cùng tội. Cảnh sát chứng nhận vừa ra tới. Cộng thêm Mạch Ly fan này phòng bị ngôn ngữ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tất cả giật mình, vội vàng cách xa Quân Vong Trần, tránh ra một con đường. Các phụ lão hương thân, không nên tin nàng, giả, đều là giả, ta là bị oan uổng. Ta nếu là hít thuốc phiện, làm sao có khả năng có như vậy anh tuấn dung nhan. Quân Vong Trần thầm mắng một tiếng, vội vàng hướng bốn phía đám người gọi giải thích. Mạch Ly đã sớm biết Quân Vong Trần biết cái này nói. Lập tức giả bộ sắc mặt tối đen, trực tiếp từ hông thân móc ra một cái mang súng, tàn khốc nói, lớn mật liên quan thuốc phiện, sắp chết đến nơi lại còn dám lập lời nói dối vu oan người công an phường xem xét. Tội không thể tha thứ, tất cả mọi người lập tức lui về sau, thương không có mắt, nếu là đánh chúng người nào cũng không trách ta. Súng ống vừa ra, đám người đều là sắc mặt đại biến. Cách Quân Vong Trần càng xa, chuyện này cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nếu là bởi vậy rơi mất tánh mạng, vậy thì thiệt thòi lớn. Chỉ có cái kia hòa ái trung niên nhân không lùi mà tiến tới. Đi lên phía trước nói, vị sĩ quan cảnh sát này, xin chờ một chút, chấm ngoặc kép, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn nối giáo cho giặc hay sao? Mạch Ly trừng trừng nhìn chằm chằm người trung niên này. Trên mặt chất vấn, ngươi hiểu lầm, có thể hay không để cho ta đạp cái này hít thuốc phiện phạm nhất cước. Ta ghét nhất lâu hơn ta đến, tiến lại hít thuốc phiện người. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thúc, người hắn mèo rốt cuộc là khen ta vẫn là mắng ta. Mạch Ly cũng là buồn cười, cái này đại thúc thật đúng là có chút ý tứ. Đương nhiên, Quân Vong Trần cũng không phải là liên quan thuốc phiện. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đá Quân Vong Trần nhất cước. Phạm nhân tự có pháp luật trừng trị. Người đối liên quan thuốc phiện thống hận tình ta có thể lý giải. Nhưng hắn không thể bởi ngươi lai tài quyết. Hiện nay phạm nhân đã bắt lấy. Ta muốn dẫn hắn quay về sở cảnh sát. Dứt tiếng, Mạch Ly trực tiếp lấy còng ra cầm Quân Vong Trần còng tay lên. Muốn dẫn hắn rời đi. Ngoài dự liệu chính là vị đại thúc kia vậy mà đuổi theo, lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Cảnh quan, có thể hay không dàn xếp thoáng một phát, liền để ta đánh hắn một quyền có được hay không? Tiểu tử này đẹp trai để cho ta nổi nóng. Quân Vong Trần khóe miệng giật một cái. Tại chỗ một mặt oán giận. Đại thúc, chỉ dựa vào bề ngoài là rất khó để cho người khác lâu dài thích ngươi. Ngươi còn cần xuất chúng tài hoa cùng ưu tú phẩm cách. Mà đây chính thể hiện ta chỗ hơn người. Ta chỉ dựa vào bề ngoài. Cho nên ngươi không thể bởi vì ta quá mức ưu tú mà đối với ta sinh lòng ghen ghét tình. Cảnh quan, ngươi xem một chút, tiểu tử này ỷ vào chính mình tiến liền không đem người khác để vào mắt. Không được, ngươi đừng cản ta, ta nhất định phải đánh hắn một quyền, giảm một chút hắn xuất khí. Quân Vong Trần sắc mặt nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ, đại thúc, ngươi cái này quá mức, tuy nhiên ta dáng dấp đẹp trai. Nhưng là vậy mà không có nhưng là. Đệt, cảnh quan, ta thực tế nhịn không được đẹp trai như vậy người có được vô sỉ như vậy nội tâm. Đừng cản ta muốn đánh chết hắn. Quân Vong Trần ngửa mặt lên trời thở dài. Thổn thức một tiếng, ai, đại thúc, không nói gạt ngươi, thường xuyên có người hỏi ta. Đã ngươi đẹp trai như vậy, làm sao không gặp người thích ngươi? Đây chính là điển hình khất cái kiến thức tưởng tượng người giàu sinh hoạt. Xấu ép góc độ lý giải xuất ca thế giới. Thực ra một người càng tiến, dám cho hắn thổ lộ người lại càng ít. Này liền gọi người quý tự biết mình. Mà xuất ca đâu, cũng thật không hiếm có bị bao nhiêu người ưa thích. Hắn chỉ cần gặp được của mình thích. Sau đó tự tin đuổi theo chính là. Tóm lại, dáng dấp đẹp trai người là quả quyết sẽ không như thế hỏi ta. Cảnh quan, để cho ta, ôi chao, ngươi làm sao nhặt được một khối đá. Đại thúc cắn răng, vừa định động thủ, đã thấy Mạch Ly khom người xuống. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi là có thể tiếp thu. Đây là thạch đầu, ngươi đánh hắn một trận đi. Mạch Ly cái trán tối đen, trầm giọng nói, đừng a, trước hết để cho ta hôn một cái. Để cho ta nhiễm điểm hắn xuất khí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép chấm chấm. 5 giờ chiều nửa, Kim Lăng Đại học cái nào đó bên hồ. Giờ phút này, một nam một nữ lưng tựa lưng, đạp khí nhao nhao, phảng phất chạy một cái marathon tựa như. Quân Vong Trần, ngươi có phải hay không đời trước đào cái kia đại thúc mộ phần? Đời này hắn đặc biệt đến báo thù ngươi. Quân Vong Trần nghĩ đến bị đại thúc bao phủ khủng bố. Ra đầu tê dại nói. Ta hắn meo làm sao biết hắn như thế cực phẩm. Ta nếu là biết rõ vị đại thúc kia như thế sùng bái ta anh Tuấn Dung Nhan. Ta đời trước ngay cả mộ phần dẫn người cùng một chỗ đào. Phốc, Mạch Ly nghe xong, cười thở không ra hơi. Gặp Mạch Ly chú ý lực là không ở trên người mình. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Bất thình lình nhìn về phía phương xa. Khe nằm, dưới ban ngày ban mặt. Một nữ tử bị cưỡng ép cắm vào. A, nguyên lai là có người chen ngang. Nói, Quân Vong Trần lúc này đứng người lên. Muốn chạy trốn, còn không chờ hắn mở rộng bước chân. Mạch Ly tay phải tìm tòi. Bắt lại cổ áo của hắn. Ta liền biết ngươi muốn chạy. Tới đây cho ta. Ngươi đầy đều biết. Quân Vong Trần nát chửi một câu. Như cũ muốn liều mạng đi đường. Nhưng bởi vì cổ áo bị Mạch Ly nắm chặt. Cộng thêm hắn dùng quá sức, nương theo lấy, răng rắc một tiếng, y phục của hắn trực tiếp bị xé một cái lỗ hổng đi ra. Tiểu y ngươi thế nào tiểu y, ngươi không thể chết à, ta cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, luôn luôn coi ngươi là thân sinh cốt nhục một dạng dạy ngươi nuôi ngươi. Không nghĩ tới hôm nay, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn xem Mạch Ly trong tay đó một góc cổ áo. Quân Vong Trần ánh mắt ngốc trệ. Hô lớn. Mạch Ly. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gia hỏa này rốt cuộc là nhà ai bệnh viện tâm thần tốt nghiệp. Dạy học chất lượng tốt như vậy. Hít sâu một hơi. Mạch Ly chừng Quân Vong Trần một chút. Quát. Quân Vong Trần. Ngươi có phải hay không lại muốn vào bót cảnh sát. Mạch cảnh quan. Mới vừa cùng ngươi đùa giỡn. Đừng coi là thật a. Yên tâm, người muốn ta làm cái gì liền làm đi. Ta lần thứ nhất, điểm nhẹ, đau, xin khai thác biện pháp. Ta sợ nhiễm bệnh. Mạch Ly sắc mặt tối đen, trong mắt tản ra u ám hàn quang. bế, miệng, mạch cảnh quan. Người căn bản không cần kiềm chế tình cảm của mình. Tuy nhiên người yêu thích ta rất nhiều. Nhưng chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, chịu liều lĩnh tốt với ta, chịu vì ta lên núi đao xuống biển lửa, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, ta về thử tiếp nhận ngươi. Đông, Quân Vong Trần mới vừa nói xong lời này, Mạch Ly trực tiếp một cái bạo lật đập vào đầu của hắn trên. Trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Nói, ngươi vì sao trốn tránh ta? Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Ngươi nói cho ta biết trước đến Kim Lăng Đại học nguyên nhân. Có vụ án cần ngươi hỗ trợ. Đây chính là ta vì sao trốn tránh nguyên nhân của ngươi. Mạch Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần, vụ án này rất nghiêm trọng. Nhất định phải ngươi đến giúp đỡ. Giữa bằng hữu hẳn là giúp đỡ cho nhau. Đúng hay không? Quân Vong Trần không chùn bước lắc đầu. Không đúng, ta là thích học tập hài tử. Ta muốn trở về khẳng tân hoa từ điển. Nếu như của ngươi trường học biết rõ ngươi ở bên ngoài, chiếm một vị nữ cảnh sát tiện nghi, chấm ngoặc kép, ta dựa vào, ngươi đây là xích quả quả uy hiếp. Nếu như của ngươi trường học biết rõ ngươi ở bên ngoài chiếm một vị nữ cảnh sát tiện nghi, hơn nữa còn làm hại nàng đánh một lần thai. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta cảm thấy làm một cái nam nhân, trợ giúp một vị nữ sinh, đặc biệt là mạch cảnh quan cái này mỹ nhân, là nghĩa bất dung từ một sự kiện. Vậy chúng ta đi. Nghe đến đó, Mạch Ly trên mặt lộ ra một nụ cười. Quân Vong Trần không khỏi muốn khóc. Đệt, ta làm sao gặp được một cái như vậy tàn bạo vô sỉ nữ sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.